Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 197, đều rất hài lòng. Hai ngày về sau, Phương Ninh tiếp vào Trịnh Đạo tin tức, là chân tướng tổ chức Nhâm Nhược Phong phát tới. Cái kia người tướng mạo 18 tuổi yêu bảo dưỡng lão đầu. Nội dung như sau, Long Huynh, đi qua thăm dò cùng Tạ Đông xác nhận, Thiên Thanh Sơn Cổ Bất Vi tạm thời không lại bởi vì nó sư muội vẫn lạc một chuyện tìm huynh đài. Phiền phức, theo đảm nhiệm nào đó suy tính, đại khái muốn qua một chút thời gian, đợi cái kia Tề Mai thần hồn tại Long Uy thần ngục bên trong nhận qua giáo huấn. Mới có người ra mặt, nhìn Long Huynh chuẩn bị sớm, như có cần, chân tướng tổ chức cùng đảm nhiệm nào đó nguyện ý chủ trì công đạo. Phương Ninh nghe xong, nhíu mày không thôi, cái này Thiên Thanh Sơn nội tình chỉ là biết cái đại khái. Biết bọn hắn cái kia, Thiên Thanh Sơn chi chủ, Thương Thanh Sơn. Tại Thiên Thanh Sơn bí cảnh bên trong đại khái cùng thần minh bình thường. Ai tiến ai treo, cùng nhà mình Long Uy thần ngục bình thường. Nhưng trừ bỏ Cổ Bất Vi cùng Thương Thanh Sơn, Tề Mai bên ngoài, bên trong còn có nào cường hoành hạng người. Phương Ninh không hiểu ra sao. Trước sớm hỏi Anderson vậy không rõ ràng. Chỉ là suy đoán ra đối phương nội tình. Lúc này, hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi truyền thừa nơi câu cá. Phương Ninh nhìn sau 10 điểm im lặng. Đại gia, trước khác nhớ thương cái kia. Thiên Thanh Sơn sự tình còn không có bãi bình. Dư ba lại lên, đi trước tìm Nhâm lão gia tử hỏi một chút tình báo. Hệ thống, minh bạch, ít khi, Phương Ninh thông qua Trịnh Đạo liên hệ với Nhâm Nhược Phong. Song phương ước định cẩn thận gặp mặt thời gian địa điểm. Sau một khắc, hiệp khách giáp nhảy ra cửa sổ, dẫm lên mới tạo phi kiếm ván trượt, thẳng lên mây xanh, ván trượt liền là nhanh. Sau 3 phút, hiệp khách giáp cùng Nhâm Nhược Phong tại kế thành phụ cận trên một đỉnh núi gặp mặt. Nhâm Nhược Phong chắp tay một cái nói, Long Huynh, đã lâu không gặp, hiệp khách giáp đồng dạng chắp tay nói, đảm nhiệm đạo hữu, nhìn mặt người sắc lại tốt mấy điểm. Song phương khách sáo một cái, liền tiến vào chính đề, nghe được hiệp khách giáp hỏi thăm Thiên Thanh Sơn lai lịch. Nhâm Nhược Phong rất là thống khoái, một điểm không có dấu giếm, Thiên Thanh Sơn lai lịch cũng không thần bí. 21 năm trước viên kia tiểu hành tinh xuất hiện tại Thái Dương hệ bên trong. Địa cầu nguyên khí bắt đầu có khôi phục dấu hiệu lúc. Chúng ta thần châu có một cái thiên phú dị bẩm người. Tên là Thương Thanh Sơn. Hắn cái thứ nhất cảm ứng được nguyên khí xuất hiện. Phương Ninh tử tế nghe lấy. Đây cũng là một cái nhân vật chính mô bản cố sự. Vị này Thương Thanh Sơn đồng học ra thế có chút bất phàm. Tài đại khí thô, tự thân cũng thuộc về rất có vì nhị đại. Lúc 23 tuổi, cái thứ nhất cảm ứng được nguyên khí, sau đó tìm kiếm đến công pháp bắt đầu tu luyện. Một năm về sau, chân tướng tổ chức mới thành lập, liền là dẫn trước cái này thời gian một năm. Đối phương tại Thần Châu các nơi bốn phía tìm kiếm công pháp bảo vật. Đoạt tìm được trước Thiên Thanh Sơn bí cảnh cửa vào. Đồng thời chiếm cứ xuống tới, kỳ thật lúc đầu hắn cũng không gọi núi xanh cái tên này, bởi vì cái này bí cảnh mới đổi tên, nhưng thấy người này đã sớm từ đáy lòng đem cái này bí cảnh xem làm hữu dụng, một điểm không có nộp lên chính thức suy nghĩ, mượn nhờ chỗ này bí cảnh, hắn mới phi tốc quật khởi, kéo ra cùng những người khác chênh lệch, lôi kéo khắp nơi, thụ đồ truyền đạo. Vơ vét tài nguyên, đồng thời có lực lượng cùng chân tướng tổ chức đàm phán. Đạt thành đấu mà không phá hợp tác cục diện, chân tướng tổ chức 12 năm trước mượn nhờ toàn dân chi lực. Mới tìm được truyền thừa nơi, cùng đối phương chênh lệch trọn vẹn 9 năm, tham khảo một chút Thiên Thanh Sơn cùng ngoại giới nguyên khí nồng độ chênh lệch. Liền biết cái này 9 năm tu luyện, chí ít tương đương với trên 100 năm chênh lệch. Nhâm Nhược Phong tiếp tục nói, theo chúng ta nhiều năm dò xét nội ứng, cái này Thiên Thanh Sơn nội tình cực sâu. Dựa theo quý tộc lực lượng đánh giá phương pháp, trên núi vẻn vẹn hồ nước cấp cường giả liền có 6 người. Cổ Bất Vi chính là một cái trong số đó, đứng hàng tam đại đệ tử đệ nhất nhân. Thương Thanh Sơn bản thân hẳn là đạt tới cảnh giới cao hơn. Chỉ là một giới nguyên khí nồng độ mỏng manh, lại có lực lượng hạn mức cao nhất ước thúc. Bọn hắn một thân pháp lực thi triển không ra 1/10 uy lực. Mới hội an điểm đợi tại Thiên Thanh Sơn bên trong, một bên tu luyện, một bên lặng chờ thời cơ. Phương Ninh nghe vậy nhàn nhạt trang bức nói, chỉ là mấy cái hồ nước cấp, còn có nhiều như vậy hạn chế. Cái kia Tề Mai liền dám tại ngoại giới kiêu căng như thế. Thật là không biết trời cao đất rộng, nghĩ đến bọn hắn môn phong tuyệt không phải thuần phác loại hình. Nhâm Nhược Phong trong lòng chấn kinh, quả nhiên thượng giới long tộc, kinh khủng như vậy, liền hồ nước cấp đều không để vào mắt, đều chỉ là khu khu. Đại khái chỉ có hải dương cấp bậc trở lên mới có thể bị bọn hắn để vào mắt a. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, chỉ là nói tiếp, chính như tôn giả nói, cái kia Thiên Thanh Sơn đã truyền 3 đời, Thương Thanh Sơn xem như khai sơn sư tổ. Hắn thu có 4 cái đồ đệ, cái này 4 cái đồ đệ lại riêng phần mình thu đệ tử chung hơn 700 người. Trong đó hạch tâm đệ tử 365 người. Quy của việc kỳ khắc nghiệt, cạnh tranh kịch liệt vô tình. 2 năm so sánh, bài danh thấp hơn 365 tên người. Bất kể là ai, lập tức liền muốn biến thành tạp dịch đệ tử. Tạp dịch mỗi ngày muốn rút ra đại lượng thời gian đi luyện đan, luyện khí, hoặc là chế tạo trận bàn phù lục các loại. Phương Ninh nghe đến đó mở miệng hỏi, theo bọn hắn loại này tàn khốc khôn sống mống chết chi pháp, không biết có hay không chỉ muốn tiến giai đến hồ nước cấp, đệ tử liền có thể tự động tấn thăng trưởng thành bối quy củ. Nhâm Nhược Phong nghe vậy sững sờ, sau đó hiểu được. Từ khi nguyên khí khôi phục, hắn cũng xem không ít trên Internet các loại tu chân. Tự nhiên biết đã từng có một cái thiết lập, cái kia chính là trúc cơ kỳ đệ tử muốn hô kim đan kỳ đệ tử là sư thúc. Mặc kệ đối phương trước đó là không phải mình sư chất thậm chí đời cháu. Từ nào đó cái góc độ bên trên giảng, cái này phi thường bình thường, chỉ là đem cường giả vi tôn 4 chữ phát huy đến cực hạn. Nhâm Nhược Phong lắc lắc đầu nói, căn cứ phái đi bồi dưỡng nhân viên giảng, trên núi tạm thời còn không có cái quy củ này. Không phải hồ nước cấp Tề Mai phải gọi hồ nước cấp Cổ Bất Vi sư thúc, mà không phải sư huynh. Nhưng theo cứ theo đà này, chưa hẳn tương lai không hội xuất hiện tôn giả chỗ nói tình huống. Cái kia chút tạp dịch đệ tử không thể làm cả đời a. Phương Ninh gật gật đầu, nghĩ thầm thật là có khả năng. Tạp dịch đệ tử chỉ có thể làm 6 năm. Nếu là trong vòng 6 năm còn không thể tiến phía trước 365 tên. Liền bị trục xuất sư môn, trở thành vứt bỏ đồ. Như muốn tiếp tục tại trong môn đợi, liền phải xung làm các loại tu hành sản nghiệp bên trong chân chính khổ lực. Chờ đợi cơ hội, muốn phải xuống núi liền phải phế bỏ hết thảy sở học, xóa đi công pháp ký ức, phong ấn đan điền kinh mạch, vĩnh viễn không thể tu hành, một lần nữa biến thành người bình thường mới có thể xuống núi. So với chúng ta chân tướng tổ chức còn hà khắc, chí ít chúng ta đối đãi cái kia chút gia nhập sau lại nửa đường rời khỏi người tu luyện. Chỉ là phong ấn đan điền kinh mạch, biến thành người bình thường, cũng không hội xóa đi bọn hắn tu luyện ký ức. Nhâm Nhược Phong hồi đáp. Phương Ninh gật đầu, quả nhiên hà khắc đến cực điểm. Dạng này môn phái mới xảy ra Tề Mai như thế đệ tử cường hoành bá đạo. Nguyên lai thờ phụng liền là kẻ lực mạnh vương, mạnh được yếu thua một bộ. Chỉ là Thiên Thanh Sơn, ếch ngồi đáy giếng, có gì phải sợ? Nếu là bọn hắn còn dám bốn phía hành hung khoe oai, chi bằng tìm đến bản tọa. Phương Ninh nghĩ đến, thuận tiện cho đại gia nhiều ôm mấy cái đại quái tới soát. Nhâm Nhược Phong nghe vậy hết sức hài lòng, mình mưu trí sâu xa, sớm xem thấu hiệp khách giáp phong cách hành sự, lấy đối phương cao ngạo tư thái, nhất quán ghét ác như cừu, tuyệt đối dung không được Thiên Thanh Sơn loại này phách lối hạng người. Song phương trời sinh xung đột, vừa lúc trợ giúp chân tướng tổ chức ngăn được đối phương. Nhâm Nhược Phong đối hiệp khách giáp rất có hảo cảm không giả, nhưng đó là tình cảm riêng tư. Trừ cái đó ra, hắn nhưng là có lập trường. Lập trường liền là chân tướng tổ chức cùng thần châu, có thể thanh hiệp khách giáp nâng ở phía trước cản thương. Hắn tự nhiên vui lòng, đây cũng là hệ thống bên trong người. Không cách nào tại hệ thống trên bản đồ biểu hiện thành màu xanh lá, biến thành hệ thống đại gia quân đội bạn nguyên nhân căn bản. Bọn hắn ý nghĩ, mình không thể làm chủ, mà là muốn từ tổ chức lập trường xuất phát, muốn đến nơi này. Nhâm Nhược Phong lại nói, cái kia đổi bảo đại hội, danh tự êm tai, kỳ thật liền là một cái Thiên Thanh Sơn lợi dụng kỹ thuật ưu thế, vơ vét thần châu tài nguyên bình đài. Đi qua mỗi lần, chúng ta đều phải bỏ ra rất nhiều đời giá mới có thể đổi lấy một chút kém chất pháp khí đan dược, tựa như chữ vật pháp bảo, cho tới bây giờ liền không có vượt qua tam lập phương mét. Giống nhau lúc đầu phát triển kinh tế lúc, chúng ta dùng thị trường tài nguyên nhân lực đổi nước ngoài kỹ thuật thiết bị. Đối phương chỉ cấp chút đào thải kỹ thuật cùng thiết bị. Cũng may tôn giả đồng ý cho chúng ta chế tạo, về sau cái này một hạng bên trên cũng không cần thụ bọn hắn bóc lột. Phương Ninh, các người chỉ sẽ bị đại gia bóc lột lợi hại hơn. Nó càng thêm đen, hệ thống, ký chủ ngươi lại tại suy nghĩ bên trong nói xấu ta là không? Ta đều cảm thấy khác chống chế. Phương Ninh, dòm người tư ẩn, ngươi còn gọi đại hiệp a? Phương Ninh tiếp tục đối Nhâm Nhược Phong nói, không sao, các ngươi giữ lại chút vật liệu tiền tài, các loại đầu đồng thời đổi bảo đại gặp qua về sau, bản tọa liền mở Long tộc phường thị, chuyên môn bán ra Long tộc chi bảo, liền đặt trước tại mỗi tháng lần đầu tiên, từ bản tọa quản gia chủ trì. Nhâm Nhược Phong nghe vậy cuồng hỉ, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hắn thân là chân tướng tổ chức sáu đại lão, vẫn là nặng nhất túi khôn tổ trưởng, lại bị hiệp khách giáp hô chi tức đến, nói ra nhiều như vậy cơ mật tình báo, không phải là vì cho Thiên Thanh Sơn dẫn vào thị trường đối thủ cạnh tranh a? Cầm tới dưỡng nhan đan về sau, hắn sau khi trở về liền sinh ra loại ý nghĩ này. Về sau được nghe lại hậu cần tổ hoàng tổ trưởng báo cáo, thần long tôn giả có thể chế tạo không gian trang bị, lập tức định ra chủ ý, hiện tại đã thành công, đây chính là có chiến lược ý nghĩa. Mình quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Phương Ninh càng rót đầy hơn ý. Có chân tướng tổ chức phối hợp, mình cũng có thể bắt trước Thiên Thanh Sơn mở thành thục đường đi. Bó lớn kiếm tiền, bó lớn vớt vật liệu, đệ tử coi như xong. Mình cũng không muốn tiết lộ hệ thống quá nhiều công pháp. Lòng người hiểm ác a, luận kỹ thuật, ai có thể so ra mà vượt kỹ năng thăng cấp cấp tốc hệ thống đại gia. Luận sản phẩm khối lượng, nó thân là hệ thống, tất cả thao tác đều là phi nhân tinh chuẩn, chế tạo đều là đồng cấp bên trong cực phẩm, cơ hồ không có tì vết tồn tại. Sơ cấp hàng chỉ là chỉ hiệu quả thuộc về sơ cấp, nhưng khối lượng quá cứng, nói hiệu quả gì liền có thể đạt tới hiệu quả gì. Song phương đạt thành đôi bên cùng có lợi hợp tác, riêng phần mình hài lòng mà đi. Hệ thống đại gia điều khiển phi kiếm về nhà, mở miệng liền hỏi, ký chủ ngươi hôm nay khẩu khí rất lớn a. Chỉ là hồ nước cấp, ta đều phải thận trọng đối đãi. Ngươi thế nào dám như thế thổi? Phương Ninh không có vấn đề nói. Ngươi biết cái gì? Thổi thiên nhiên hữu dụng. Chờ hắn nhóm phát hiện hiệp khách giáp thần hồn trọng thương, liền hội coi là hiệp khách giáp chỉ là tự biên tự diễn. Phô trương thanh thế, đây là giả heo ăn thịt hổ thăng cấp bản. Phản sáo đường mà đi chi. Cái kia chút lòng giả khó lường người liền hội tự cho là xem thấu điểm ấy. Khẳng định nắm chắc trong lòng. Lập tức liền là đổi bảo đại hội. Đến lúc đó chúng ta liền có thể gặp thần châu các cường giả. Thần long tôn giả trọng thương tin tức rất nhanh liền hội truyền đến trên thế giới. Tối bảng cuộc thi xếp hạng liền không xa. Hệ thống, mặc dù vẫn là nghe không hiểu, nhưng là tốt có đạo lý bộ dáng. Liền theo ký chủ ngươi nói xử lý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.